Tại hạ không phải là nữ. Chương 163, thỏa thuận đạt thành. Góc truyện audio.com. Chuyển ngữ, Hong Trần Anh, edit, bồng bồng, nhà đầu chết tiệt kia. Ngươi coi ta là gì? Ông lão ăn mày ở phía trên giả bộ ngủ hận đến hàm răng ngứa ngáy. Vị tông chủ trưởng kiếm tông này, phi thường biết rõ mấy cái vị huynh đệ đã từng có giao tình sinh tử này. Tỷ như Bạch trưởng lão, Đại trưởng lão, Phục Linh trưởng lão, đều là có chút tính tình như mùi nước tiểu. Không sai, nên hình dung như vậy. Lão hữu lòng dạ hẹp hòi, càng già càng có tính trẻ con. Loại hình dung này ở trên người bọn họ phi thường thích hợp. Ở trước mặt mọi người, bọn họ công khai thân phận là trưởng lão tuyệt đối cao thượng thậm chí rất quy phục địa vị đại tông chủ. Nhưng còn trong âm thầm thì sao đây? Tuyệt đối sẽ không chút khách khí đạp lẫn nhau một cước. Lừa một thoáng, lấy chuyện xấu mặt của đối phương làm vui. Lúc này đã tới được hai nhóm người. Một vị huyền khí cao thủ 5 sao. Nhóm thứ hai là 12 tên áo đen nhiều nhất 2-3 tinh huyền khí. Lão giả ăn mày liền phi thường rõ ràng 99% là mấy vị huynh đệ hãm hại. Bất quá, nhà đầu nhân vật chính của cuộc trắc nghiệm lần này, tiềm tinh đệ tử Tiêu Nhược Giao, lại đưa ra ý muốn cùng đám áo đen sống chung hòa bình. Hừ, tiểu nha đầu danh ma quỷ quái, không lương tâm, không có nhân phẩm, lại tính toán đến trên đầu ta, chấm, thậm chí, muốn đem chính mình xem như hàng hóa giao dịch, trước tiên để người bên ta dùng, sau đó sẽ để người phía bên ngươi dùng. Sau đó tất cả mọi người đều hoàn thành nhiệm vụ, cùng nhau vui cười hớn hở. Đối với ông lão bị treo ở phía trên tới nói, cái việc buôn bán của vị thiếu nữ này đưa ra, tuyệt đối là sáng tạo siêu cấp không có khí tiết. Đường đường là tông chủ lại bị người cho là hàng hóa quy thành thẻ đánh bạc. Trao đổi đến trao đổi đi, ai có thể sảng khoái a, hun chết các ngươi. Hôn chết các ngươi, lôi thôi ông lão hận hận trái phải uốn éo thân thể. Nỗ lực đem mùi cơ thể trải qua Phục Linh trưởng lão ra công qua phát tán xuống. Đáng tiếc cái mùi này không thể theo ý người. Hắn bị treo ở trên xà nhà cao cao tự nhiên không có thực hiện được. Phát tiết thì phát tiết, nhưng coi như lão ăn mày làm người đứng xem, cũng đều thấy rằng kiến nghị của Ngô Minh đối với thủ lĩnh đám người áo đen. Quả thật là phi thường có đạo lý cùng rất có tính khả thi. Ông lão ăn mày làm tông chủ, cái nhìn đại cục chưa từng kém hơn so với người khác. Hắn đổi vị trí mà phán đoán, coi như chính mình là đầu lĩnh đám người áo đen, cũng sẽ cảm thấy đề nghị của thiếu nữ thực sự là một loại đường tắt vẹn cả đôi bên a. Hơn nữa là an toàn nhất, phương thức có lời nhất, ló đầu lén lút nhìn phía dưới. Gần 20 người vây xem bên trong, Ngô Minh chính dùng ngôn ngữ mê hoặc đầu lĩnh đám người áo đen. Ngô Minh cùng vị đầu lĩnh này ngồi ở bên cạnh đống lửa. Đứng xung quanh là Tông Chí Liên cùng mọi người. Một vòng lớn bên ngoài là đám dạ hành nhân bị bắt trói. Bên ngoài cũng là hai vị tiêu sư canh gác cùng với phu xe vẫn còn cảm thấy có chút hoảng sợ. Có câu nói là, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Xu lợi tránh hại mà sống mới là bản tính của con người. Ngô Minh cầm một cành cây khẩy đống lửa, cũng không nhìn đầu lĩnh đám áo đen, chỉ là không vội cũng không nóng nảy mà chậm rãi khuyên. Mười mấy cái huynh đệ đi ra cùng ngươi kiếm ăn ở trên lưỡi đao. Nghe lời hiệu lệnh ngươi, tự nhiên là tin tưởng ngươi, đem tính mệnh giao cho ngươi. Nhưng mỗi người, ai lại không người nhà? Ai mà không do cha sinh mẹ dưỡng, nếu như bởi vì đầu lĩnh nhất thời kiên cường, nhưng lại khiến nhóm anh em kết nghĩa đưa đến Diêm Vương ra nơi đó. Xứng đáng với tín nhiệm của chư vị huynh đệ vào sinh ra tử sao? Mười mấy cái dạ hành nhân lặng lẽ không một tiếng động. Trong lòng đều đang suy nghĩ, dưới ánh sáng lửa chạy chiếu rọi, màu da thiếu nữ trắng nõn nhiễm phải một tầng ánh lửa pha đỏ. Tóc xanh tay áo dài thướt tha vai đẹp vóc dáng mềm mại. Hơn nữa lời nói nhỏ nhẹ chậm rãi kéo dài. Tuy rằng biết rõ nàng là cái thuyết khách, nhưng cũng mang cho người ta một loại cảm giác khiến cho người ta thân thiết. Các ngươi nếu như chết rồi, cho dù có được bồi thường tốt cỡ nào cũng chỉ là để cha mẹ già cô đơn sống qua ngày ấu tử mồ côi cơ nhỡ. Nhưng đối với thân nhân các ngươi mà nói, thì chính là chồng mình hoặc hài tử, hay là phụ thân, cũng sẽ không bao giờ về nhà được nữa. Ngô Minh nói câu này xong, khép hờ mí mắt, cầm cành cây trong tay ở trên mặt đá lót sàn gõ nhẹ nhẹ. Lấy một loại tiết tấu nhạc phủ, cổ xưa đánh lên, một loại nhạc dân ca truyền thống. Đêm dài đằng đẵng, bạc lộ lạnh lẽo, người phương nào còn chờ đợi, vì ta cầm vải trắng, người phương nào ngóng chờ, vì ta đốt ngọn đèn, người phương nào sầu bi, vì ta chừa lại thức ăn, đường về xa xôi hay ra, ánh nến lập lòe mong ngóng từ phương xa, xúc phi khấu hoàn, cố là vì mong muốn, thẹn này hối này, kiếp này không tiếp tục nhân duyên. Thiếu nữ giống như ngâm khẽ lời nhạc phủ, ở trong đêm tối thăm thẳm sướng ca. Xuất môn ra ngoài, nhà có một cây nến vẫn luôn thắp sáng, là ánh đèn giấy lên sự ấm áp trong lòng lữ khách. Ai cũng hy vọng thân nhân của chính mình sớm trở về. Lôi kéo rèm cửa ngày ngày đợi trông, nhưng không thấy bóng dáng người thân quay về, mà chính bản thân người lữ khách tha hương, hối hận lúc trước sai lầm, không cách nào lại gõ vang lên tiếng gõ cửa trong nhà. Lại kéo thanh chốt quen thuộc, bởi vì mệnh đã không còn, thanh âm thiếu nữ khác nào dây đàn kích thích, ở trong cơn gió nhẹ lặng yên kể ra, bi ai thăm thẳm, hối hận miên miên, yêu nghiệt a, ông lão ăn mày bị treo trên giỏ vỗ đầu một cái. Cũng không cần vịn giỏ treo nhìn xuống, nhà đầu này quả thực tựa là yêu nữ, lợi dụng tâm ma trong lòng người như vậy, làm sao có thể không thành công, ông lão đều đã đoán được kết quả. Đám người áo đen còn có cái lựa chọn nào khác, nhất định sẽ đáp ứng rồi. Hơn nữa hắn dám không đáp ứng, chỉ sợ chẳng khác nào đẩy mình vào chỗ không nói tình thân. Không nói cảm thụ của huynh đệ, không chừng, thủ hạ của hắn liền sẽ muốn đơn độc đầu hàng. Quả nhiên, vị này thủ lĩnh đám người áo đen này trầm ngâm hồi lâu. Nhìn quanh chính các vị huynh đệ của mình, rốt cục gật đầu nói. Được, một lời đã định, dù cho có thể đối với ý nguyện ban đầu của cố chủ có vi phạm, nhưng cũng không có phá hoại yêu cầu hắn thuê, ta đồng ý hợp tác, song thắng, quả đoán, đầu lĩnh quả là thật quả đoán. Như vậy đi, chúng ta liền chuyển đổi lập trường, trở thành minh hữu, xin mời mở trói cho chư vị hảo hán đi. Ngô Minh gật đầu ra hiệu, để Tông Chí Liên mọi người mở trói cho những tên áo đen kia. Tông Chí Liên sâu sắc liếc nhìn nàng một chút, xác nhận ý của nàng không sai. Hắn chú ý tới tay Ngô Minh luôn đặt ở bên cạnh tóc. Bất cứ lúc nào cũng sẽ tiến hành động tác xoắn tóc mai. Ân, tựa là nói có thể bất cứ lúc nào thả ra. Ba bước tập tĩnh hương. Mê dược bảo đảm nếu có bất kỳ vận động mạnh nào sẽ đánh mất huyền khí. Có thể yên tâm, Tông Chí Liên lúc này mới động thủ cùng Hỗ Vân Thương. Cùng nhau mở dây trói cho một đám áo đen, bốn vị tiêu sư không biết nội tình, con mắt nhìn chòng chọc cái đám áo đen này, sợ bọn họ đột nhiên nổi loạn phản kháng. Đây chính là liều lĩnh nguy hiểm a, vạn nhất bọn họ có cái tiếng lóng gì, đột nhiên nổi lên tâm hại người, không chuẩn bị tinh thần trước liền bị thiệt thòi, coi như có đầu hàng, nhưng trong đám áo đen có số ít không phục, sau khi mở trói lẩm bẩm rầm rì. Nhưng không có trở mặt tại chỗ, điểm mâu thuẫn nhỏ ấy khẳng định có, nhưng Ngô Minh cũng không để ở trong lòng. Xin hỏi đầu lĩnh xưng hô như thế nào? Ngô Minh chắp tay hỏi, tại hạ Lý Như Cương, cô nương trẻ tuổi như vậy, liền gọi ta lão Lý đi. Lý đầu lĩnh chắp tay trả lời, nói, rồi vị Lý đầu lĩnh này đứng lên đến, hướng về mười mấy vị thủ hạ của mình chắp tay. Chư vị huynh đệ, ta mang các vị đi ra, tựa là trên lưỡi đao kiếm phần cơm ăn, hôm nay ngã xuống nước này, vốn tưởng rằng cũng không may mắn, nhưng may là vị cô nương này làm người thiện lương, lại cho chúng ta cơ hội như vậy, chắc chắn mọi người ở đây vừa nãy cũng đều nghe rõ ràng. Cái này con đường đôi bên cùng có lợi này, về tình về lý có chút phản lại nhiệm vụ, chúng ta thế mà lại cùng đối thủ hợp tác. mấy chục năm qua đều chưa từng có như vậy. Đúng đấy, ca, ta đều là lần đầu nghe được chuyện như vậy à. Bên trong đám người áo đen có một vị là đệ đệ hắn. Lúc này nói xen vào kêu lên, nhưng phương pháp kia xác thực cũng nói rất suôn sẻ. Cùng nội dung nhiệm vụ cũng không mâu thuẫn. Lý đầu lĩnh quả quyết hướng về phía bọn thủ hạ chắp tay cam kết. Chuyện này, là một mình ta đáp ứng. Cùng các vị không quan hệ. Nếu là có cái sự cố gì, liền để cho Lý Như Cương ta một người gánh chịu. Việc không liên lụy chư vị huynh đệ. Câu nói như thế này. Bọn thủ hạ nhất thời ngượng ngùng. Đủ hán tử a, tương đương với hy sinh danh tiếng cùng danh dự của chính mình cứu 11 vị thủ hạ. Thậm chí trở về tổ chức còn có khả năng bị xử phạt. Vừa nãy trong lòng số ít mấy tên thủ hạ còn có chút không vui. Nguyên bản lo lắng cùng đối thủ hợp tác như vậy sẽ phá hỏng danh tiếng. Bây giờ nghe hắn nói ai làm người nấy chịu như vậy. Sẽ không liên lụy danh dự thủ hạ, cũng sẽ không tiện nói thêm cái gì. Phần giao dịch thỏa thuận này kỳ thực là rất hoang đường. Nhưng lại vẫn cứ đạt thành rồi. Như vậy ý định song thắng đã đạt thành, là bởi vì chiếm rất nhiều nhân tố tiên thiên có lợi. Một là Bạch trưởng lão làm người quá mức ngay thẳng, xin nhờ cũng không phải võ quán thuần hắc đạo, cũng không phải là chú ý rực tiền thấy máu loại kia. Hai là trong lúc Bạch trưởng lão bỏ ra ngân lượng yêu cầu làm nhiệm vụ, liền từng nói rõ qua không được đả thương người, dù cho là người hộ tống, cũng không cho phép xảy ra tổn thất lớn. Vì lẽ đó từ vừa mới bắt đầu tuyển chọn người phái đi làm nhiệm vụ, võ quán đương gia liền lựa võ giả khá là hòa khí. Ba là tình thế bức người, đều bị tóm cả bọn, nếu như không làm như vậy, nhiệm vụ trực tiếp thất bại, bồi thường gấp đôi tiền đặt cọc không nói, đối phương muốn làm thịt ngươi đều không thể cãi lại. Cuối cùng, một khi giao dịch thành công, nhất định là bảo vệ được tính mệnh, thậm chí nếu như sự tình không bị cố chủ phát hiện, liền có cơ hội ngay đến bồi thường tiền đặt cọc cũng không cần. Trái lại có thể kiếm được toàn bộ tiền thưởng khi hoàn thành nhiệm vụ. Những điều kiện này, như ở bình thường đều sẽ không có. Loại thỏa thuận song thắng quái lạ này tự nhiên tuyệt đối không thể đạt thành rồi. Nhưng ở dưới rất nhiều nhân tố trùng hợp, tình huống như thế liền một mực thuận lý thành trương. Phát sinh, hợp lý lẽ, mười mấy vị áo đen sau khi được cởi trói, hoạt động gân cốt một phen, liền có chút lúng túng đứng ngốc ở nơi đó. Song phương kỳ thực cũng không biết nên làm gì, là cụ thể thương lượng một chút làm sao thực thi, hay là đám dạ hành nhân nên lui ra, hoặc là, đều dưới sự giám sát lẫn nhau nghỉ ngơi. Không đủ tín nhiệm à, ai dám ngủ, vạn nhất đối phương đột nhiên phản bội đây. Bên nào cũng đều có thể đột nhiên quay ngược lại, đều có chút không yên lòng như nhau. Cũng là Tông Chí Liên đem cây quạt gõ ở trong tay một cái. Cười nói, Nhược Giao, chỉ bằng ngươi liền nói kể chuyện tiếp đi. Vừa nãy nghe qua xong trong lòng cực kỳ tưởng niệm, đây là ý kiến hay. Ngô Minh đối với hắn giơ ngón tay cái. Kể chuyện, Lý đầu lĩnh nghe đều mới mẻ. Nơi này nào có kể chuyện tiên sinh. Xem giọng điệu vị công tử giàu có này nói chuyện, hắn là để thiếu nữ đương gia vừa nãy kể chuyện. Lúc này, Ngô Minh sảng khoái nói, được, nếu như mọi người đều ngủ không được, ta liền kể một chút Thiên Long Bát Bộ. Thiên Long Bát Bộ, nghe tên thấy rất uy phong, một đám áo đen chưa từng nghe tới ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta một chút, mọi người đều cảm thấy kỳ quái. Có ý gì, nhà đầu này có thể kể chuyện gì? Tuy rằng nàng thật giống là đầu lĩnh của đối thủ, nhưng còn quá trẻ tuổi chứ. Kể chuyện đều là lão tiên sinh, đừng nói giới tính không đúng, tuổi tác cũng không đủ vậy. Cái loại kể chuyện này, không có kinh nghiệm xã hội phong phú, khó có thể kể ra câu chuyện lôi cuốn. Lẽ nào cái cô nương trẻ tuổi này thật sự lại biết kể chuyện? Bên trong đám áo đen có người thấp giọng nói, hừ, nàng có tài bao lớn. Đừng nói sẽ biết kể chuyện, phàm là có thể đem cái chuyện xưa kia nói có đầu có đuôi. Thế là tốt rồi, không chắc à, không thể nhìn mặt mà bắt hình dong. Lời này bình thường là đúng, nhưng nha đầu này mới bao lớn, không không quá 15 tuổi. Một tiểu nha đầu nên gọi ta là Dượng đều không ngoan. Nếu có thể kể thật dễ nghe, ta sẽ gọi nàng một tiếng cô nãi nãi cũng được. Cách chương.